Chương 61, dạ phố cùng bị phát hiện. Những năm gần đây thế nào nhìn xem đối diện Thiên Nhận Tuyết, Đường Vũ tùy ý hướng trên giường ngồi xuống, hỏi. Thiên Nhận Tuyết đem ngụy trang cởi, bất đắc dĩ nói, còn có thể như vậy cả ngày tu luyện, bằng không liền ra ngoài dạo chơi tìm kiếm nhân tài. Nghe Thiên Nhận Tuyết lời nói về sau, bầu không khí trong lúc nhất thời lạnh xuống, Đường Vũ những năm gần đây đều là tại xả mũ chi đô vượt qua, trong lúc nhất thời cu nở dê không biết phải nói gì. Các ngươi còn không hề từ bỏ thống trị đại lục này sao? Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, Đường Vũ bất đắc dĩ nói. Kỳ thật vũ hồn điện cách làm cu nở dê không có gì sai, nếu như Đường Vũ là vũ hồn điện một phe, cu nở dê sẽ làm ra giống nhau sự tình, mạnh được yếu thua mãi mãi cũng là không đổi chân lý, chỉ tiếc mọi người phân định hàng thứ khác biệt, cho nên vũ hồn điện đã định trước chỉ có thể hủy diệt. Thiên Nhận Tuyết túi đầu, không có đi xem Đường Vũ. Dùng sự thông tuệ của nàng tự nhiên có thể đoán được Đường Vũ chính là Nga Y Đo trăm cấp thành thần nhân, mà nam nhân này hết lần này tới lần khác là vũ hồn điện kẻ địch, này không thể không nói là một cái mỉa mai. Có đúng không? Yên tâm đi, dựa theo ước định ban đầu, ta nhất định sẽ không làm khó ra ra ngươi, cùng mụ mụ ngươi yên lặng một lát, Đường Vũ mới buồn bã nói. Liền thật không phải muốn hủy diệt vũ hồn điện không thể sao? Xem lấy nam nhân trước mặt, Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Một bên là nam nhân của mình, mà một bên khác lại là nhà mình. Bất kể như thế nào, vũ hồn điện là nhất định phải hủy diệt, khiến cho ra ra ngươi cùng mụ mụ ngươi sống sót đã là ta ranh giới cuối cùng, nếu như có khả năng, Đường Vũ cũng không muốn diệt đi vũ hồn điện. Đáng tiếc vũ hồn điện cùng hắn có giết mẹ mối thù, tuy nói mẹ của hắn có thế tại sống tới, thế nhưng phần cừu hận này lại là không thể sửa đổi. Ai không nghĩ những chuyện này, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đến lúc đó lại nói. Khẽ thở dài một hơi, Đường Vũ ghét nhất nghĩ những này chuyện phiền phức. Nói đến ta còn không có cùng ngươi ra ngoài hảo hảo mà dạo chơi đâu, thế nào, muốn ta cùng ngươi sao? Nhìn đứng ở bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, Đường Vũ đột nhiên nghĩ đến chính mình cho tới bây giờ đều không có bồi qua nàng, không khỏi đề nghị. Thế nhưng là thân phận của ta, Thiên Nhận Tuyết lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Vũ một lần kéo vào trong ngực. Yên tâm, ta có biện pháp, còn có lần sau ta đi cùng ra ra ngươi nói một tiếng. Đừng có lại đóng vai nam nhân, Thiên Đấu Đế quốc đối ta còn hữu dụng chỗ. Xem lấy cô gái trước mặt, Đường Vũ trước kia làm sao từng sẽ nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại có được nàng. Trước kia chính mình bất quá là một cái bình thường lại so vơ y bình thường nở dê con nở bình thường nở dê hơn trạch nam. Cho dù chết cũng không có người hỏi đến, cũng là bởi vì cái kia ép sẽ trò chơi tiện tay phân ra một cái một phân thân, khiến cho hắn ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà dáng vẻ. Bản thể chính mình thì trực tiếp đem Thiên Nhận Tuyết hút vào dị không gian bên trong, rời đi hoàng cung. Không muốn người biết nơi nào đó đem Thiên Nhận Tuyết tung ra ngoài, vừa mới nghĩ đi ra Đường Vũ không nghĩ tới chính mình vậy mà lại có người không biết thú tới quấy rầy mình. Tiểu tử, đem ngươi nữ nhân bên cạnh giao ra đây cho ta, về phần ngươi có khả năng lăn. Ba người gật gù đắc ý theo bên cạnh trong ngõ hẻm đi ra. Nói chuyện, là một tên dáng người hơi mập người trung niên. Làn da bảy biện da đen hua nở dê sắc, một mặt màu mi mi dáng vẻ. Ngươi dám lặp lại lần nữa? Đường Vũ không nghĩ tới mới ra tới liền đụng tới chuyện như vậy, cái này khiến hắn nguyên bản hảo tâm tình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh. Hư tiểu tử, ngươi đừng không biết tốt xấu. Đứng tại bên phải nhất người trung niên nói xong, liền đem trên người mình vũ hồn phong xuất ra, tái đi, một vàng, ba tím, tối đen, mà trong tay thì xuất hiện một thanh đoàn đao. Lãng phí không khí không cho bọn hắn thời gian phản ứng, Đường Vũ trong cơ thể vật chất màu đen tuôn ra, trực tiếp đem ba người bọn họ cho toàn bộ thôn phệ hết. Đáng ghét con rồi, đều đi, chúng ta tiếp lấy đi dạo đi. Nói xong, nắm Thiên Nhận Tuyết tay, đi ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết ngơ ngác nhìn Đường Vũ, tại trong sự nhận thức của hắn, nam nhân đều là nửa người dưới suy tính động vật, thế nhưng hôm nay Đường Vũ lại lật đổ ý nghĩ của nàng. Rất nhanh, Thiên Nhận Tuyết liền đắm chìm trong này. Lôi kéo Đường Vũ sau khắp nơi loạn đi dạo. Cùng đi quả vặt đường phố ăn cái gì, cùng đi mua quần áo, cùng đi chơi game. Hôm nay là Thiên Nhận Tuyết vui vẻ nhất một ngày. Nàng phát hiện bình thường cảm thấy có chút ngây thơ đồ vật nguyên tới chơi vui như vậy, biểu hiện như cái tiểu nữ hài giống như, cả ngày nắm Đường Vũ tay, bên này nhìn một cái bên kia dạo chơi, gần như đem chọn cái đế đô đều cho đi dạo một lần. Mà Đường Vũ thì là bô y tiếp Thiên Nhận Tuyết chơi. Vô luận là cái gì chỉ cần là Thiên Nhận Tuyết coi trọng đồ vật, Đường Vũ đều đưa hắn trực tiếp cho mua lại, ngược lại hắn lúc trước đem U Linh Chi Đô toàn bộ tài bảo cho thu vào dị không gian, hắn hiện tại là có tiền. Nhìn sắc trời một chút cũng không sớm, Đường Vũ mang theo Thiên Nhận Tuyết bắt đầu hướng Hoàng Cung đi đến. Trên đường đi vô dụng không gian nhẫn thuật, chỉ là giống người bình thường như thế đi từ từ. Đường Vũ, ngươi đang làm gì? Đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng la lên, Đường Vũ phản xạ có điều kiện hướng phía sau nhìn sang. Kết quả thấy được ghê gớm đồ vật, chỉ thấy Ninh Vinh Vinh cầm lấy một cây dù đứng ở phía sau, một mặt thống khổ nhìn xem Đường Vũ. Ta Đường Vũ vừa hiện muốn nói gì, bên cạnh Thiên Nhận Tuyết lại đột nhiên đem cái kia nắm lấy Đường Vũ tay nắm chặt. Đi qua sau hôm nay, Thiên Nhận Tuyết phát hiện nàng thật đã yêu Đường Vũ, nàng không muốn nhường ra Đường Vũ. Ô ô, thấy Thiên Nhận Tuyết động tác, Ninh Vinh Vinh trong lòng lo lắng càng thêm kịch liệt, đem trong tay dù ném xuống đất, hướng về Đường Vũ phương hướng ngược chạy đi. Đường Vũ vừa định muốn đuổi theo, lại bị Thiên Nhận Tuyết cho kéo lại. Nhìn xem bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, Đường Vũ nhẹ nhàng nói, ngươi trước ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, tránh ra khỏi Thiên Nhận Tuyết tay, hướng về Ninh Vinh Vinh phương hướng đuổi theo. Thấy Đường Vũ rời đi, Thiên Nhận Tuyết trong lòng đau xót, sau đó lặng lẽ đi theo. Đường Vũ trên đường đi liên tiếp dùng mấy cái không gian nhẫn thuật, không đến một lát liền đuổi kịp Ninh Vinh Vinh. Một lần từ phía sau ôm lấy Ninh Vinh Vinh, nói, ngươi chạy cái gì a? Bị ôm vào trong ngực Ninh Vinh Vinh không có vật lộn, chỉ là xoay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đường Vũ, trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất. Ma ho y, cái kia nữ cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Thấy Ninh Vinh Vinh ánh mắt, Đường Vũ không có lừa nàng, thành thật trả lời hắn theo Thiên Nhận Tuyết. Quan hệ trong đó, ô ô, ngươi này cái lừa gạt lừa đảo. Nghe được Đường Vũ lời nói về sau, Ninh Vinh Vinh rốt cục nhịn không được. Nước mắt không cần tiền chảy ra, tựa ở Đường Vũ trong ngực khóc lên. Vô luận ngươi nói thế nào, đời này kiếp này ngươi cũng sẽ là ta Đường Vũ nữ nhân, ta sẽ không để cho trừ ta bên ngoài bất kỳ nam nhân nào đụng ngươi, ngươi mãi mãi cũng là thuộc về ta. Nói xong, không để ý Ninh Vinh Vinh phản ứng, chính mình hôn Ninh Vinh Vinh bờ môi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.